Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp thượng nhân. Khi được nói vậy, tôn giả Mahamogalana nói với tôn giả Sariputta như sau: Hiền giả Sariputta, các pháp này cần phải được chấp trì và thực tập, chỉ bởi tỳ kheo sống ở rừng núi hay bởi tỳ kheo sống ở gần thôn làng? Hiền giả Mogalana, các pháp này cần được phải chấp trì và thực tập bởi tỳ kheo sống ở rừng núi, huống chi là tỳ kheo sống gần thôn làng. Bài kinh 69 Gulissana thuộc kinh Trung Bộ đề cập đến bản chất của một hành giả tâm linh. Trước đây khi nghe đề cập đến khái niệm tâm linh, có nhiều người Phật tử nghĩ rằng là một cái gì đó rất là siêu việt và nó xa lạ đối với cuộc sống thường nhật của mình. Do vì nghĩ nó xa lạ cho nên hàng ngày hàng giờ trong sinh hoạt đó, vốn có thể tạo ra năng lượng tâm linh, mình là có thể đánh mất nó đi. Phật giáo thường gắn liền con đường tâm linh với sự hành trì. Chủ thể hành trì trong tình huống đó được gọi là một hành giả, tức là người đang thực tập. Tiến trình thực tập nhiều hay ít, sâu sắc hay là hề hợp, bền bỉ hay là có gián đoạn, nó tạo ra cái điểm hội tụ tâm linh ở mức độ cao hay là thấp khác nhau. Đức Phật là nhà tâm linh đã được hoàn thành. Tất cả chúng ta đều là những nhà tâm linh trong tương lai hoặc là đang ở hiện tại. Trong bài kinh này, nhân một sự kiện có một vị tỳ kheo sống độc cư ở trong núi rừng, nhưng tánh khí và hành động rất thô tháo. Tôn giả Xá Lợi Phất đã nhân cơ hội đó phân tích về nghệ thuật huấn luyện nhân cách và tâm linh để giúp cho các vị hành giả mới bắt đầu con đường tâm linh nắm bắt được các trình tự thông thường, để từ đó có được các giá trị của tâm linh thông qua tiến trình hành trì. Con đường tâm linh thứ nhất được mở ra bằng thái độ khiêm hạ và lòng cung kính. Tại sao con đường tâm linh lại bắt đầu bằng sự khiêm hạ? Bởi vì trọng tâm tu tập và chuyển hóa của Phật giáo là làm thế nào để tháo dỡ cái tôi nhận thức, cái tôi đánh giá, cái tôi quan điểm, cái tôi của bậc trên, cái tôi của kẻ dưới, cái tôi của người giàu, cái tôi của người nghèo, cái tôi đó của người khách quan, cái tôi của người chủ quan. Sự đau khổ của con người tỷ lệ thuận và gắn liền với dây mơ rễ má của cái tôi. Cái tôi đó nó được thể hiện qua lòng sĩ diện, từ lúc nó được lý giải như là lòng tự trọng, và thỉnh thoảng nó được biện hộ qua sự theo dõi các hành vi của bản thân, mà được gọi trong tâm lý học và xã hội học là nhân cách. Nói chung là bất cứ lúc nào khi tâm thức của con người mất sự cảnh giác thì cái tôi đều có thể có mặt, và đó gây trở ngại rất lớn cho tiến trình tu học và chuyển hóa đời sống tâm linh. Do đó điều tiên quyết đầu tiên mà Ngài Xá Lợi Phất chia sẻ đối với các vị đồng tu là làm thế nào để phát huy được tính cách khiêm hạ thông qua sự tôn kính người khác. Ngài đã tuyên bố: này các vị hiền giả, một vị xuất gia sống ở núi rừng trong cộng đồng tăng phải biết tôn trọng và thể hiện tôn kính đối với những vị đồng tu trên con đường tâm linh. Bài kinh này do ngài Xá Lợi Phất nói, mặc dầu lúc đó có Đức Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất được Đức Phật tuyên bố trong cộng đồng tăng là cánh tay phải đắc lực của ngài, và trong thuật ngữ Bali được dùng một cái từ là tướng quân của chánh pháp, tức là người điều phối tổng chỉ huy con đường hành đạo văn hóa của rất nhiều vị xuất gia theo Đức Phật lúc bấy giờ, tức là một bậc thầy của rất nhiều tăng ni thời đó. Hay thế mà ngài dùng một khái niệm rất khiêm cung, này các hiền giả, rồi gọi luôn cả những người học trò của mình là một hiền giả. Ngài khuyến khích tất cả những vị xuất gia giàu lâu hay là mới thực tập hạnh khiêm hạ, cho nên cách thức sử dụng ngôn ngữ của ngài cũng biểu đạt được nội dung đó. Đây được gọi là giáo dục mẫu mực. Những gì mình nói mình làm được, những gì mình kêu gọi mình thực hành trước, thì tác dụng giáo dục về trị liệu tâm thức ở người nghe và người thực tập theo đó sẽ được diễn ra một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng. Cung kính tôn trọng đối với những vị đồng tu trên con đường tâm linh, mặc dầu những vị đồng tu có người tu trước, có người tu sau, có người trở thành người xuất gia 30 năm trước, có người mới có 3 tháng 3 ngày, nhưng vẫn có kính trên nhường dưới, có tôn trì trật tự và có một lòng khiêm hạ. Vì chúng ta nhìn thấy được ở những con người mới đó có một tiềm năng tuệ giác rất lớn. Làm thế nào để đặt con người hành trì tâm linh đó vào trong quỹ đạo, mà mỗi bước chân đi, mỗi hành trì, mỗi sự vận hành, mỗi năm tháng ngày giờ đó mở ra một phương trời cao rộng của an vui và hạnh phúc. Nhà huấn luyện tâm linh là làm thế nào để cho cái tiềm năng tâm linh của người học trò mình được phát huy theo một cách rất có lợi và mang lại giá trị hành trì rất là lớn. Khái niệm đồng tu để chỉ cho những vị xuất gia lâu, những xuất gia mới là một khái niệm rất hay. Ở trong thuật ngữ Bali nó gọi là đồng phạm hạnh. Với phạm hạnh là chữ Hán, ngày xưa thì ai có Hán học đều có thể hiểu. Bây giờ đó cái trình độ Hán học thì giảm đi, cho nên nếu giữ nguyên cái thuật ngữ ngày xưa là đồng phạm hạnh thì người ta nghe cái chữ phạm ta tưởng như là phạm pháp hay gì đó lại bị lệch nghĩa. Rồi chữ phạm đây là viết tắt của chữ phạm thiên, Brahma. Hạnh đây là Ariya, tức là hành trì. Khái niệm phạm thiên được kinh điển nhà Phật sử dụng qua ý nghĩa đạo đức chứ không ý nghĩa của tôn giáo. Trong ý nghĩa tôn giáo học của Ấn Độ giáo đó thì Brahma chính là đấng Chúa Trời tạo ra con người, sơn hà đại địa, quy định khổ đau hạnh phúc, thân phận vận mệnh của con người. Đức Phật sử dụng Brahma như một khái niệm nói về sự thiêng liêng cao cả hay là tâm linh. Phạm hạnh tức là đời sống tâm linh, sự hành trì tâm linh, con đường tâm linh. Đồng phạm hạnh tức là những con người cùng hành trì, cùng sống chất liệu, cùng đi trên con đường tâm linh đó để đạt được các giá trị tâm linh. Trong các vị cao tăng Phật giáo thời cận đại, Hòa thượng Tịnh Không người Đài Loan, hành giả về tịnh độ tâm khá đặc sắc, trong các bài pháp thoại giảng kinh thuyết pháp của ngài, câu đầu tiên câu quay cũng sẽ là kính thưa các vị đồng học. Tuổi đời của ngài đã 80, đức hạnh của ngài chói sáng như là một trong các vị cao tăng của thời hiện đại. Lấy chất liệu giáo dục hoằng hóa bằng con đường ấn tống bố thí cúng dường để cho các giá trị tâm linh của đạo Phật nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ qua ba ngôn ngữ tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Việt. Vậy mà khi giảng kinh thuyết pháp cho học trò của mình, ngài dùng kính thưa các vị đồng học. Thì rõ ràng chúng ta thấy cái khái niệm đồng học này nó có một cái bối cảnh liên hệ ở trong văn học kinh điển, hữu học và vô học. Hữu học không nghĩa là có học thức, thầy chỉ Hán bình thường, hữu học là những người hành trì tâm linh mà kết quả đạt được đó, chưa ở một cái đích điểm làm cho họ không còn thói chuyển trong sanh tử luân hồi, vẫn còn phải thực tập hành trì gieo công đức tu phước báo chuyển hóa tâm thức cho đến lúc nào đó không còn bị lay chuyển trong ba cõi sáu đường, thì người đó được gọi là vô học. Vô học không có nghĩa là thất học, không có học, mà là cái tiến trình hành trì và học tập tâm linh đó đã được viên mãn, đã được kết thúc. Cho nên dầu là một vị cao tăng nhưng con đường hành trì tâm linh vẫn tiếp tục được diễn ra. Cho nên xem những vị khác đó là những vị đồng học tâm linh, đồng hành trì tâm linh. Ngôn ngữ chữ Hán có các đề từ nhân xưng, đó là ngã là tôi, quọ, hoặc là dùng một cái từ khiêm tốn là quò mẫn, tức là chúng tôi, ngã môn, để chỉ cho một thái độ khiêm tốn, khiêm hạ trong giao lưu ứng xử đối tác với người khác. Nó không có những cái từ quá thân mật biểu đảm cảm xúc như là ngôn ngữ tiếng Việt. Ví dụ như là cái người đang nói tự xưng mình là thầy và người nghe là học trò, ví dụ vậy. Hoặc là tự xưng là ba cho con cái này cái kia. Nó chỉ có ba đề từ. Đề từ ngôi một là tôi, đề từ ngôi hai là anh chị, đề từ ngôi ba đó là những người đang vấn mặt, là họ và những người khác. Nói chung biểu đạt ngôn ngữ trong giao lưu đối tác bằng các đại từ nhân xưng như thế đó, thì cái tính cách của cái tôi đó nó bị tem hạt đi. Còn ở trong ngôn ngữ biểu cảm của người Việt Nam và người Thái Lan đó, vai với vị trí và xưng hô nó phải được rõ ràng. Nếu sử dụng sai cái động từ, sai tính từ, sai chủ từ đó, thì có thể bị hiểu lệch như là cái người đang cống cao ngã mạn. Do đó cái ngôn ngữ phức cảm nó làm cho con người trở nên phức cảm theo. Ở đây ngài Xá Lợi Phất dùng một cái từ rất hay: thưa các vị hiền giả, là bậc hiền tức là bậc gần bằng bậc thánh, cái tiến trình tâm thức chỉ qua tâm thức, qua hành trì tâm linh của các ngài đã đạt ở mức độ khá cao. Trong khi đó hội chúng có mặt lúc đó để nghe bài kinh này là những người tỳ kheo thầm phu, những người mới thực tập con đường tâm linh thôi. Và ngài đã nâng vai trò vị thế của những người đó là vị hiền giả. Khi một người phàm được nâng lên hiền giả thì ứng xử người đó không thể lơ tơ mơ được đó bạn. Mình được người ta tôn kính, tôn trọng nhiều quá thì mình phải ứng xử một cách tương thích. Bảo mình là một chú tiểu, mình ngồi phải giỡn hết chứ nói mình là ông thầy, thì tự động tâm tư, tình cảm, nhận thức, lời ăn tiếng nói, sinh hoạt, giao tế nó phải nó chuẩn với tư cách là một ông thầy. Cũng là một người tuổi 20, nếu chưa có gia đình, được gọi là anh chị, con cháu, em, thì còn thể có giỡn hết, vui đùa thoải mái, vô tư. Nhưng mà khi làm cha cũng ở tuổi 20 đó thì phải nghiêm túc ạ, mà không đứa con nó sẽ giỡn hết sao. Cái vị thế xã hội sẽ làm cho con người nó ứng với cái tính cách đó, và cái ngã, cái tôi đó nó lâm vào trong những cách thức ứng xử giao tới hoặc cái mặt định xã hội. Nó có mặt một cách rất là thầm lặng mà chúng ta đôi lúc không để ý. Cái tôi của người cha, cái tôi của người mẹ, cái tôi của người con, cái tôi của một nghệ sĩ, cái tôi của một tu sĩ, cái tôi của vị trí xã hội. Biết thực tập, chuyển hóa thì cái tôi nó mất đi. Và các cái đại từ nhân xưng, các ngôi thứ, các cái thức biểu đạt với lòng khiêm tốn và khiêm hạ đó, nó sẽ làm cho cái tôi này nó không có mặt. Mặc dù mình vẫn sử dụng những ngôn ngữ mặc ước của kiếp người. Và ngài đã khuyên tất cả các vị có mặt là hãy cung kính tôn trọng các vị đồng tu tâm linh, mặc dù trong đó có người tu trước tu sau, phải cung kính bình đẳng. phản hồi về nhân cách luôn luôn có mặt. Khi một người nào đó sử dụng cái cách thế với ngôi sưng của mình đối với người nghe, phản hồi đó như là một tấm gương, giống như là tiếng vang theo âm thanh, bóng theo hình. Ngài đã nêu ra một cái sự phản hồi nhân cách để cho tất cả những vị mới bắt đầu xuất gia trên con đường tâm linh đó có một sự suy nghĩ để hướng tâm này về vĩ đạo tâm linh cao. Có người sẽ có thể phát biểu nhận định đánh giá về quý thầy, quý sư cô, về các vị sa di, sa di ni như thế này: phỏng có ích gì cho một người độc cư sống trong thiền quán ở trong rừng sâu, lại có thói quen sống theo sở thích, không hề tôn trọng, thể hiện lòng cung kính với những vị đồng tu tâm linh. Sự phản hồi ở quần chúng là một thước đo mà mình có thể sử dụng nó như là những giá trị tham khảo. Có người thì được quần chúng hoan hô ca ngợi, có người quần chúng phê bình chỉ trích. Dĩ nhiên trong phê bình chỉ trích đó có những cái vu khống, ác cảm, thành kiến, nhưng mà có những cái phản ánh cũng đúng ở trong những tình huống cụ thể. Cái phản hồi đó là một cái điều mà mình có phải suy nghĩ, là nếu như mình sống không có lòng cung kính tôn trọng với những vị đồng phạm hạnh, đồng tâm linh đó, thì quần chúng sẽ bắt đầu có những phán nạn về con đường tâm linh của bản thân mình. Và Ngài Xá Lợi Phất đã nêu cái câu vấn nạn đó ra để cho tất cả những vị đồng tu cần phải suy xét để ứng xử. Ở đây Ngài đã gài hai cái chất liệu xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội thông qua những phản hồi nhân cách của người khác đối với mình. Là một người tu mà mình bị người khác phê bình, phẩm có giá trị gì cho một người tu mà không có thể hiện được lòng cung kính, lòng mình cảm thấy nó nhột không à, khó chịu vì mình không thể hiện đúng trọn vẹn cái nhân cách của mình, cho nên mới bị người khác phê bình. Nhờ cái xấu hổ cá nhân hay là xấu hổ bản thân đó mà mình bắt đầu quay đầu làm cho mình ngày càng mới hơn, đẹp hơn, hoàn thiện hơn, đúng đắn hơn, trang nghiêm hơn, có ý nghĩa hơn. Tất cả các phản hồi xấu hổ bản thân đó, nó đều đặt trên một cái nền tảng là xấu hổ xã hội, tức là do người khác phê bình chỉ trích. Tàm là xấu hổ bản thân, quý là xấu hổ cộng đồng, là xấu hổ xã hội. Tức là nói đây là hai nền tảng của đời sống đạo đức. Ai mà đánh mất hai năng lực xấu hổ bản thân trên nền tảng xấu hổ xã hội đó thì cái đó không thể nào tiến bộ được. Cái tôi, lòng sĩ diện, tự ái, hãnh diện, tự hào, mặc cảm tự ti bắt đầu phủ trùm lên người đó. Chính vì thế mà lòng khiêm hạ là một yêu cầu để giúp cho người này thể hiện lòng cung kính tôn trọng với những bậc trên và nhường với những người dưới. Đối với bậc trên đó, thì hết lòng học tập, đối với bậc dưới đó, hết lòng nâng đỡ, không chù dập, không thương đòi hạ đạt. Và mình nhìn thấy người từ sở trường và tạo điều kiện cho những con người đó phát huy được cái tính cách sở trường của họ để họ có thể đóng góp cho Phật pháp được nhiều hơn. Nó đòi hỏi đến tuệ giác nhận thức, thì việc sử dụng nhân tài và tình huống mới có thể thích ứng và mang kết quả như ý muốn. Nội dung thứ hai là bên cạnh lòng khiêm hạ đó, Ngài Xá Lợi Phất nhấn mạnh hơn về tính cách khiêm nhường, kính trên nhường dưới qua những tình huống cụ thể như thế này. Đối với chỗ ngồi, Ngài dạy hãy khéo ứng xử về chỗ ngồi, tức là vị thế xã hội. Ta phải ngồi theo một cách thế không hề chiếm chỗ của các vị tỳ kheo thượng tọa, không hề lấy chỗ của các vị tỳ kheo mới tu. Và thông qua cách thức đó chuyển hóa thói quen hành động tùy thích thành hành động như pháp. Ở đây khái niệm chỗ ngồi nó có hai nghĩa. Nghĩa đen đó, cái ghế, về thứ tự cái ghế ở trong căn phòng hay trong một cái lễ lạc nào đó. Đức Phật thường dạy những vị xuất gia đó là đừng bao giờ có thói quen ngồi giống như là bà la môn giáo, tức là lớn nhỏ chung đụng với nhau, không có một cái trình tự trật tự. Nhà Phật dạy là phải kính trên nhường dưới, những vị xuất gia trước đó, ngồi trước, những vị xuất gia sau ngồi sau, theo giới phẩm, theo hạ lạc, theo năm tấm tu tập. Ngày sáu đề xuất và ngày một thiền liên đó, là cánh tay trái tay phải của Đức Phật. Nhưng trong các pháp hội hai ngày này không phải là những người ngồi đầu, mà năm anh em Kiều Trần Như là năm vị A La Hán đầu tiên ngồi đầu. Mặc dù đóng góp của năm vị A La Hán này không bằng ngày sáu đề xuất và một thiền liên. Từ chỗ đó chúng ta thấy cái phần phân cấp giới phẩm ở trong giáo hội của Phật giáo là điều mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Giáo phẩm của Phật giáo đang được diễn ra theo một cách thế, nó có vị thế giáo hội với những công việc kính vác, là vai trò kính vác đó có thể tạo ra một sự quan trọng về đóng góp. Thì những vị này có thể là có hạ lạp thấp hơn là những vị có hạ lạp cao mà không có vai trò đóng góp trong xã hội, trong giáo hội. Nhưng mà trong hành chánh đó, thì nó vẫn có một cái tình huống đang diễn ra ngày nay, đó là ai có vị thế giáo hội lớn đó thì ngồi ở trên, ai có vị thế xã hội thấp thì ngồi dưới. Thì chúng ta thấy cái cách thức vị thế ngồi trên và dưới như thế này đó, nó không hợp với cái tâm chỉ khiêm hạ của Phật giáo, đặc biệt được nêu ra trong bài kinh này. Tại miền Bắc đó, chúng ta thấy cái phong tục về kính từ người dưới ở trong giáo hội vẫn được tốt. Dù một vị nhân tài nào đó có vai trò vị thế lớn trong giáo hội, nhưng trong các cái lễ thức ăn cư, chức hạ, tu tập, lễ hội văn hóa, thậm chí trong các cuộc họp vẫn ngồi đúng theo giáo phẩm, tức là năm tháng hành trì trong Phật pháp trên con đường tâm linh. Chúng tôi cho rằng đây là một cái mô hình rất hay và cần phải được nhân rộng, vì cái đặc thù của Phật giáo đó, nó không nhấn mạnh về vị thế xã hội hay là vị thế giáo hội, mà nhấn mạnh ở cái hạ lạc và con đường hành trì. Thì nếu không khéo đó thì giới phẩm hạ lạp trong giáo hội nó có thể dẫn đến cái tình trạng giống như ngoài xã hội thì không hay. Về phương diện nghĩa bóng, chúng ta có thể ứng dụng trong ngữ cảnh này đó là vai trò vị trí như là cha mẹ, con cái, anh em, chị em, ông bà, chú bác, cô bác cần phải được ứng xử đúng với vai trò vị thế của người đó. Phận làm con cháu thì phải hiếu kính phụng dưỡng, nói phải có thưa hỏi, đi thì cũng phải có thưa và trình, về cũng phải gặp gỡ để mà trình báo. Cái cách thức đó nó sẽ thiết lập được cái mối liên hệ tình thân trong gia đình, và những người đi trước sẽ rất là thương tưởng và quý trọng những người con cháu có thái độ bày tỏ sự tôn kính này. Còn trong giáo hội đó thì ngài sách là pháp dạy là đừng có ngồi theo cái thế là chiếm chỗ của các vị thượng tọa. Nếu giới phẩm mình không phải hàng thượng tọa thì mình phải nhường cho đó cho các vị thượng tọa ngồi. Trong thời của Đức Phật là không có khái niệm hòa thượng như là một giới phẩm, mà hòa thượng là Upacaya được sử dụng ở trong các giới đàn. Dịch nghĩa gốc của đó là bổn sư. Cái quy định nó trở thành một vị bổn sư đó là sau khi thọ giới phẩm tỳ kheo trở thành thầy hay là sư cô 10 năm hạ lạp kế tiếp theo, thì năm thứ 11 trở đi đó mới được quyền nhận một vị xuất gia để truyền trao giới phẩm sa di cho vị đó. Thì khi cái vị giới tử tiếp nhận giới phẩm từ một vị thầy thế pháp cho mình và truyền 10 giới thì vị đó được gọi là vị bổn sư, tức là vị hòa thượng. Bây giờ trong dân gian Việt Nam nó sử dụng khái niệm hòa thượng đó, nó sai là cái nghĩa truyền thống đó. Hòa thượng là giới phẩm cao nhất, theo quy định của giáo hội là phải tối thiểu là 35 hạ lạp kể từ khi tọa giới tỳ kheo và tỳ kheo đi. Tử đề đó tối thiểu là 60, mà trên thực tế đó nhiều vị đó chỉ được tấn phong giáo phẩm hòa thượng sau 10 năm của tuổi đời 60, tức là 70, và hài lào không phải là 35 năm mà nhiều khi là 40 năm, tôi không chịu. Còn giáo phẩm thượng tọa đó được quy định trong giáo hội ngày nay đó là 25 hà nạp sau khi thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, và tuổi đời có thể là 45. Còn ngày xưa thời Đức Phật chỉ có 40 thôi, và hạ lạp có thể là 20. Sau giới phẩm thượng tọa đó thì nhiều hạ lạp nữa thì được gọi là trưởng lão, tức là những vị tôn túc về hạ lạp, tôn túc về hành trì, tôn túc về dấn thân, tôn túc về làm đạo. Rồi sau đó nếu có chứng đắc đạo quả thì được gọi là tôn giả, tức là vị đáng kính, người đáng kính. Còn khái niệm đạo đức đó, chỉ là một danh xưng chỉ dùng cho Đức Phật Thích Ca, vì chỉ có Đức Phật mới được gọi là đức lớn đó, đức trọn vẹn, đức đầy đủ. Còn bây giờ trong sự xưng hô của giáo hội Phật Việt Nam ngày nay đó thì giới phẩm đại đức là dành cho các vị tỳ kheo mới bắt đầu thọ giới pháp cho đến là 20 năm hạ lạp về sau, trước khi được tiếp nhận giới phẩm tỳ kheo thì gọi là đại đức. Nên chúng tôi ít khi là sử dụng cái từ đại đức cho bản thân mình, chỉ dùng là tỳ kheo thôi, hoặc là để tên trọng thích nhật từ, vì mình cảm thấy không xứng đáng một phần ngàn phần đinh của khái niệm đạo đức vốn được sử dụng cho Đức Phật. Trong các bài kinh đại thừa chúng ta thấy là khi các vị cư sĩ dùng chữ đại đức đó cho các vị a la hán như là ngài A Nan hay là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, mà nếu có Đức Phật đó thì các ngài không dùng cái từ đó nữa mà chỉ dành cho Đức Phật thôi. Cái thói quen trong ngôn ngữ đôi lúc nó cũng rất rối phức tạp đó. Giới phẩm hòa thượng ngày xưa thời Phật đó chỉ là 10 hạ lạp sau khi khỏi giới tỳ kheo, tức là tuổi đời khoảng 30. Bây giờ trở thành giới phẩm cao nhất trong Phật giáo. Hòa thượng tọa đó là cao hơn hòa thượng, bây giờ sử dụng thấp hơn. Đại đức là của Phật và các vị thánh tăng, bây giờ sử dụng cho những người mới bắt đầu tiếp nhận giới pháp tỳ kheo. Ngài Xá Lợi Phất đã yêu cầu là ngồi thế nào để đừng có chiếm chỗ của những vị tôn túc, và cũng đừng là chiếm chỗ của những vị xuất gia xa. Chủ nhật tuần rồi, tức là ngày 1 tháng 4 2007, cho nhằm ngày 14 tháng 2 đinh hợi, khóa tu một ngày an lạc đã được diễn ra lần đầu tiên tại nhà văn hóa truyền thống thành lập Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Trên dưới 1.400 người đã tham dự. Có nhiều cái khoảng trống về chỗ ngồi đó ở trên những cái dãy đầu tiên. Chúng tôi là người điều phối mời gọi các Phật tử lên ngồi và yêu cầu như thế này: ai đến trước, ai vào trước ngồi trước, ai đến sau vào sau ngồi sau. Có những người khiêm tốn quá không chịu lên ngồi hàng đầu, vì nghĩ là hàng đầu phải là những người cao cấp về đạo đức nữa, hay là xuất gia, hay là Phật tử lâu năm. Nó có những cái tình huống để tạo ra sự thuận lợi trong hành trì đó thì không nhất thiết chúng ta phải ngồi theo trình tự trật tự. Ngày tổ chức khóa tu cho người xuất gia tại chùa Hoằng Pháp vào 2 năm trước, cũng như là buổi thuyết pháp cho người xuất gia tại nhà văn hóa do đại sư Nhất Hạnh thuyết trình đó, thì cũng gặp một cái tình huống khó khăn tương tự. Tức là những vị giới phẩm thấp đó thì ngồi ở dưới chót, và nhiều vị giới phẩm cao là hàng thượng tọa hòa thượng vẫn khiêm tốn ngồi bên dưới. Cho nên là học trò của mình nhìn thấy sư phụ mình đang ngồi phía trước, đâu có dám ngồi lên trên. Do đó cái khoảng trống lên trên rất là nhiều, mà dưới thì không có chỗ để ngồi. Thì thương tốt trong trường hợp này cũng trở ngại. Có những cái chúng ta phải phương tiện, miễn là cái tâm của mình nó không có chấn chỗ, chiếm chỗ thôi, miễn là thuận lợi thì được. Chứ mà ngồi cứ thông báo như thế hoài đó thì mất thời giờ, buổi pháp hội sẽ diễn ra chậm hơn, muộn hơn. Và do đó cái giá trị lệ lạc không hành trì sẽ ít hơn. Thì nếu ban tổ chức mà có những yêu cầu để mời thỉnh đó, thì chúng ta cũng hoan hỷ để lắp vào những cái khoảng trống đó để cho pháp hội được trang nghiêm, và thời thuyết pháp hay là thời kinh được diễn ra đúng theo cái thời gian nó được ấn định. Cho nên cái chỗ ngồi nó vừa có ý nghĩa đeo vào cái ghế, thứ tự của nó và cái thứ hai là nghĩa bóng, tức là vị thế xã hội, vai trò cha mẹ con cái anh em chị em, hay là vị thế địa vị chức tước. Thì đừng có cống cao ngã mạn để lấn lướt những vai trò. Với lòng khiêm hạ đó, chúng ta vẫn có thể làm được. Hòa thượng Thích Trí Quảng thường khuyến tấn các lớp trẻ có giá trị đóng góp, có nhiều tiềm năng đó, là nhận chức, xin lỗi, nhận việc không nhận chức, tức là nhận Phật sự để làm, nhưng mà trên vai của mình không có một chức vụ gì hết đó. Đây là một cái lời hiệu triệu rất là hay, vì khi mình có vai trò vị trí đó thì cái tôi nó dễ phát sanh lắm. Còn mình làm hết tất cả mọi Phật sự mà mình ẩn nấp ở dưới cái đức của một vị hòa thượng nào đó đó, thì lòng cấu cao các bạn không có. Và đó rất là hợp với cái lời khuyên của tôn giả Xá Lợi Phất trong tình huống này. Điều thứ ba là giao tế chuẩn mực. Trong giao tế chuẩn mực này nó gồm có hai nội dung: đối với người xuất gia trong mối quan hệ với người tại gia, và đối với những người tại gia với nhau. Người xuất gia là tránh đi vào làng để khất thực quá sớm, và cũng không nên trở về chùa quá muộn. Bởi vì khi vào làng quá sớm đó, người ta chưa chuẩn bị thực phẩm, đang còn ngủ, lấy đâu điều kiện để tiếp xúc được từng bước thảnh thơi của người xuất gia mà phát tâm cúng dường. Người Ấn Độ đó, giờ hành chánh là 9 giờ, phần lớn là các công sở 10 giờ mới làm việc. Đến 10 giờ họ vẫn chưa làm việc, họ uống trà, nhâm nhi đến 10 giờ rưỡi. Còn mình đi sớm quá không có tác dụng. Và hơn nữa đó, sẽ làm cho quần chúng có cảm giác rằng là cái ông thầy này, ông bà sư cô này chỉ làm miếng ăn thôi, cho nên mới mở mắt ra là đi sinh rồi. Do đó không nên đi quá sớm, và đi trong một thời gian rất là ngắn, trong vòng nửa tiếng thôi, là nhân duyên phát tâm cúng dường của ba tấm đối với mình có thể được thiết lập rồi. Nhận vừa đủ để có thể có sức khỏe hành trì, chứ không nhận quá nhiều. Sau khi nhận được phẩm vật rồi đó thì phải về chùa liền, chứ không đi rong ruổi, không lợi dụng hay là vì lý do để đi chơi chỗ này chỗ kia. Ngày xưa đó, các hành giả đó hành trì rất là miên mật, là bởi vì đó là đi thẳng về thẳng. Đi thẳng đó là đi đến làng xã để phát thực, xong rồi về thẳng lại ngôi chùa, chứ không có đi qua trung gian cái gì, là ghé vào một nơi nào khác ngoài ngôi chùa. Cho nên con được hành trì tâm linh nó được hành công rất tốt. Còn ngày nay đó, việc học Phật pháp đó, nó diễn ra ở một cái trường Phật học và cư trú ở một ngôi chùa. Sáng sớm sau khi thực tập hành trì, ăn sáng điểm tâm rồi đó, thì các vị học tăng học ni bắt đầu cởi xe đạp và chạy xe Honda đến đây trường để học. Sau 4 giờ có mặt tại trường đó, mới trở về nhà. Rồi trên đường trở về nhà đó, vì có xe Honda, có xe đạp lủi vào chỗ nào khác đâu ai biết. Nên là những vị mới bắt đầu xuất gia mà chưa chuyển hóa được các thói quen cũ đó, ghé vào tiệm internet chơi điện tử, dán mắt vào điện tử này từ trưa cho đến chiều tối luôn, bỏ về sự hành trì tâm linh. Nên tu trong thời hiện đại này nó khó gấp trăm lần so với thời xưa, thì các phương tiện hưởng thụ vật chất đó, nó không có. Cho nên người tu đó chỉ có một cái đường duy nhất là hành trì thôi. Còn bây giờ phương tiện, cám dỗ, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh đó dày đẩy những sự chấp trước, và do đó tiếp xúc các giác quan với thế giới trần cảnh của nó, mà nếu không có sự kiểm soát tâm linh thì các thói quen của đời sống thế tục sẽ trỗi dậy rất là nhanh, và sự đắm nhiễm rất là dễ dàng, và kết quả đạt được đó chẳng là bao. Cho nên càng xa thời Phật thì sự chứng đắc nó càng ít là vậy. Ngài Xá Lợi Phất cũng còn khuyên là không nên đến nhà gia chủ trước hay là sau bữa ăn. Nếu có Phật sự gì được thỉnh mời thì đến thuyết pháp á, mà đến trước bữa ăn người ta nói trời ông thầy này đến đây để kiếm ăn. Quần chúng đó tính người ta sẽ nghĩ vậy. Người gia chủ không nghĩ vậy, vì họ thấy rằng là nhất tăng đáo nhất Phật lai. Một vị tăng đến nhà mình giống như ông Phật đến thăm, phước lắm, cho nên tiếp đãi nồng hậu. Nhưng ba tấm những ngày xung quanh, nhất là những người nghèo, nói trời, ông thầy này có làm gì đâu mà tới đâu người ta cũng cho ăn ngon, cung kính, cúng dường với tất cả lòng tôn trọng đó. Cho nên là đến là Phật sự, đừng đến trước bữa ăn hoặc là sau bữa ăn cũng vậy. Khi đến sau bữa ăn đó thì nó gây những sự hiểu lầm khác. Và chủ hương tưởng thầy qua đó, cho thầy đi mệt quá thôi, ngồi đây ăn bữa cơm đã. Mà Đức Phật dạy là sau bữa ăn là không được ăn nữa, với ăn được diễn ra vào giữa trưa thôi. Vì đó cái quan hệ giao đối tác về Phật sự giữa người xuất gia với người tại gia là trong một cái thời gian được gọi là thời gian chánh pháp, thời gian như pháp như luật. Đó là thời gian từ sáng sớm cho đến 11 giờ trưa. Còn sau giờ đó là không có giao lưu đối tác với người tại gia, để dành thời gian cho con đường chuyển hóa tâm linh, thời gian cho hành trì. Làm được như thế đó thì những người không phải Phật giáo sẽ không có cơ hội để biếm nhẹ người tu là những kẻ ăn bám hay là dây tùm gửi của xã hội, gánh nặng của cuộc đời. Và những người ăn không ngồi rồi, các nhà tâm linh đó, cái lao động của họ là lao động tâm linh, nó khó gấp trăm lần với lao động văn hóa và trí óc. Tại vì giao đường tâm linh phải đi ngược lại với những thói quen và cái quán túng cũng như là cưỡng lực hưởng thụ của nó. Phải làm chủ được dòng cảm xúc và nhận thức thì mới có thể thành công. Do đó giá trị của lao động tâm linh nó cao hơn là các loại hình lao động khác. Là trong cuộc đời này người ta không thấy được, người ta thường phê bình rất là nặng nề. Chính vì thế mà mình phải giao hết một cách chuẩn mực với người tại gia, để cái dấu ấn về đời sống tâm linh ở người tu nó được hiển lộ, để tạo niềm tin cho người tại gia hướng về để được an vui và hạnh phúc. Thứ tư là phải trao dồi đời sống giới hạnh. Trong đời sống giới hạnh đó, Ngài Xá Lợi Phật đưa ra một số nội dung căn bản: không trạo trữ và dao động. Người xuất gia mà lăng xăng vừa đi vừa nói, vừa nói vừa cười, vừa ăn vừa quát tháo, đi thì đóng đưa tay và chân, ngồi thì không yên, mắt thì láo liên, đi qua đường thì không định tĩnh, thì sự dao động đó được gọi là trạo trữ về thân và trạo trữ về tâm. Những người như thế thì không thể nào có được cái năng lực định tĩnh, và do đó cái mức độ tâm linh đó, và sự chuyên sâu vào tâm linh nó sẽ không thiết lập được. Chỉ cần quan sát vào oai nghi tế hạnh của người xuất gia, chúng ta biết rằng là cái mức độ tâm linh của người đó đạt ở chủ mực nào. Cái người lăng xăng thì không thể là có chiều sâu tâm linh. Đi đứng nằm ngồi co duỗi nói nến thức ngủ giao tế sinh hoạt, chúng ta thấy được cái oai nghi nó thể hiện ra rất là điềm tĩnh, rất trang nghiêm, rất thư thái. Thì người đó đã vượt qua được cái mức độ dao động của thân và của tâm, và làm chủ được cảm xúc ở trong các biến cố của cuộc đời, thành công thất bại, lên voi xuống chó, phê bình chỉ trích, là khen hay là chê, vân vân. Người đó vẫn giữ vững, không hề bị sao động tâm, thì người đó được gọi là không dao động hay là không trao cử về tâm. Bản chất của đời sống giới hạnh là nằm ở chỗ này. Kế tiếp là không nói nhiều và không nói tạp nhạc. Nói nhiều lỗi nhiều, nói tạp nhạc thì phân tâm. Cả phân tâm thì mức độ định tĩnh là chuyển hóa tâm thức, chánh niệm định thức hoàn toàn bị mất đi. Trên người xuất gia nói rất ít, không phải họ tiết kiệm lời nói, nhưng họ nói trong tình huống cần thiết. Cái người ít nói khó lắm. Thói quen chúng ta là nói giải bài tâm sự, nói được đầu này thì nói đầu khác. Bây giờ có phương tiện internet, nói qua email, nói qua website, rồi nói qua messenger, nói qua text, nói qua chatting, nó nhiều loại khác nhau, nói qua điện thoại. Và các chế độ khuyến mãi ở phương Tây đó, sau 7 giờ tối đến 6 giờ sáng là nó không tốn tiền cho gần 20 phút, cho nên người ta tha hồ mà nói đến 19 phút rồi cúp máy nói lại. Dầu cách xa nhau đến hàng ngàn cái số mà họ vẫn không tốn tiền, cho nên cái thói quen của nói nó nhiều, nó tạp nhạp hơn, nó phát sinh. Nói như vậy nó tổn thất tâm tư, và tối dễ bị mất ngủ, vì nói nhiều là tâm bị phân tán, định lực bị giảm đi, thần kinh bị suy nhược, và do đó mất ngủ là chuyện thường tình. Sau này nó có những biến thái về cảm xúc, về tâm lý, vì cái ảnh hưởng của dòng điện điện thoại đó, nó tác động vào não trạng làm cho người ta có rất nhiều chứng bệnh khác nhau mà bây giờ các nhà khoa học đã phân tích được cho chúng ta thấy. Cầm một cái điện thoại mà nói hàng giờ đó thì cái não cảm người đó bị giảm sút rất là nhiều, bộ nhớ bị giảm đi, suy nhược thần kinh có mặt, mà nó có nhiều biến thái và cảm xúc khác nữa. Cho nên là phương tiện truyền thông qua điện thoại, internet và messenger trong thời hiện đại là một mặt nó giúp cho mình có thể có được thiên nhĩ thông, không cần phải đi hàng ngàn cây số để gặp một người thân, mà chỉ cần nhớ lúc nào gọi cho vòng vòng tích tắc là có thể truyền thông trực tiếp. Nhưng mặt khác đó là cho mình mất rất nhiều năng lượng và phiền não nhiều lắm. Nói nhiều người khác nghe cũng phiền não, mình cũng bị phiền não, hai bên cũng phiền não. Những người mà có cái mức độ cảm xúc hay là phức tạp cảm xúc nhiều đó, thì hạnh phúc của họ là được nói, được chia sẻ. Và họ không có họ nói thì họ khổ đau cùng được lắm, hoặc là nói mà người khác không lắng nghe đó, khổ đau cũng tương tự. Cho nên họ có thể trút cái nỗi khổ niềm đau bằng cách là tâm sự với người khác, nhưng mà người khác nghe, mà nếu không có được cái bộ lọc của Bồ Tát Quan Thế Âm á, tức là nghe trong hiểu biết, nghe để tha thứ, nghe để vượt qua, nghe để buông xả, thì người đó sẽ lấy hết tất cả rác rưới khổ đau của người nói về nhà của mình. Cho nên người làm công tác tư vấn tâm lý ở xã hội phương Tây đó là phải thực tập phương pháp buông xả Phật giáo nhiều lắm thì mới không bị điên, không bị tâm thần, chứ biết bao nhiêu sự căng thẳng trút đổ trong dòng cảm xúc mình hết. Lúc nào đó năng lực không có đủ đó thì cái này nó sẽ giam mình chết luôn. Để tránh những tình trạng đó thì ngày sẽ là pháp khuyên là không nên nói nhiều, cũng không nên nói tạp nhạc, nói trọng tâm. Trong cái điều đạo đức thứ ba dành cho Phật tử tại gia đó là không nên nói lời vô nghĩa, chứ là nói những gì có ích thôi. Chứ nói ra không có ích là không cần phát sắc cô. Chứ là không biết thì vừa cô bà nghe, chứ không có tài lâm làm khô, cuối cùng là bị mang lụy dương họa. Đời sống giới hạn nó còn là một thái độ rất là dễ dàng chấp nhận những lời khuyên hay của người khác. Cho nên ngài Xá Lợi Phất đã yêu cầu là hãy nên là người dễ nói và cần phải gần gũi bạn lành. Người dễ nói là một khái niệm rất hay về phương diện tâm lý học, tức là ai khuyên mình điều hay lẽ phải là không tự ái, không sĩ diện, không cảm thấy mình bị xúc phạm, cho nên dễ dàng tiếp thu và biến nó trở thành một phần sự sống của mình. Những người có tinh thần cầu học cầu tiến như vậy nó sẽ tiến thân rất nhanh. Chúng ta cần phải quan niệm rằng là mình có thể chuyên gia về một lĩnh vực, tức là trong lĩnh vực đó mình là thầy, nhưng trong hàng ngàn hàng trăm các lĩnh vực còn lại là mình là một người học trò, vì mình không phải là sở trường, do đó phải học ở những người khác. Và đặc biệt là đề sống đạo đức, thì khi mình được người khác khuyên, thậm chí những lời phê bình chỉ trích trong những lá thư nặc danh có ác cảm, thành kiến, bôi nhọ, sỉ nhục, thối mạ đó, thì mình cũng cần phải xem trong đó nó có gì mình có thể học được để tâm thiện nào không có mà tiến bộ lại phát sinh. Có thái độ tâm lý đó thì được gọi là người sống dễ nói. Sống dễ nói thì khi chết mới dễ khuyên. Trong khoảng 3 tuần trở lại đây đó, thì tại giảng đường Xá Lợi buổi sáng, tại giảng đường chùa Ấn Quang, tại giảng đường chùa Phổ Quang, thì nhiều Phật tử đã đặt đến câu hỏi liên hệ đến bản chất của cõi âm. Thì chúng tôi đã giải thích rằng là khi sống như thế nào đó thì chết đó, hư linh sẽ là bản sao của đời sống. Nếu khi còn sống là một người cốc cần bắt cần đề, dễ dàng tự ái thì bản ngã của tôi lớn quá, không muốn nghe ai, thì sau khi chết đó, thì hư linh nó khó siêu lắm. Thì lúc đó gia đình, người thân, các nhà tâm linh Phật giáo truyền chất liệu vô thường vô ngã để mong hư linh từ bỏ ra đi để được siêu sanh thoát quá, thì họ không thèm, họ không cần, họ nói là tôi có thể tự giúp tôi được. Do tâm lý đó mà suốt đời suốt kiếp họ nằm với cõi âm. Cho nên là những người Phật tử đó thì chúng ta phải thực tập buông xả, cái gì hay là phải học tập đó, chứ không nên tự ái, không nên sĩ diện, không nên tự hào, không nên mặc cảm, không nên tự ti, thì mình mới tiến thân xa được. Muốn như thế thì mình phải gần gũi bạn lành. Dân gian Phật giáo có câu là tu hành có bạn như ăn cơm có canh. Ăn cơm không có canh nuốt vô không trôi, nhiều khi mắc cổ đó. Là tu hành mà không có những người bạn đạo để nâng đỡ, để bảo hộ mình đó, thì trong những lúc mà mình bị bế tắc, bị nỗi khổ niềm đau hay là thối tâm bồ đề, hoặc là bị những tác động của bạn xấu hay những người khác người ta nói tiêu cực, mình nghe choáng váng mặt mày, không còn muốn có cái tâm vươn lên gì nữa hết, thì cái người bạn đạo chi kỷ đó là cái người nâng đỡ mình, dùng những lời lẽ rất khôn ngoan và tế nhị để làm cho mình từ một sự thấp ngã vươn lên, từ sự chán chường trở thành có niềm tin và hy vọng, từ một người giải đãi lười biếng trở thành một người tinh tấn, từ một người tiêu cực ích kỷ hẹp hòi trở thành một người rộng lượng tha thứ. Thì hỗ trợ và yểm trợ đó rất cần thiết, nhưng phải là bạn lành chứ còn bạn xấu nguy hiểm. Ở trong trại tù xã Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, huyện Châu, xã Châu Bình, tỉnh Dòng Trôm, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, thì có hai câu mà chúng tôi rất ấn tượng. Câu thứ nhất là vĩ đại nhất của một đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã, mở hoạt đơn Phật Thích Ca. Câu thứ hai đó, thà đơn độc một mình ở rừng sâu núi thẳm, đừng kết bạn kẻ ngu. Như voi chúa một mình cũng là một câu của Đức Phật được trích ở trong kinh Pháp Cú. Các nhà tội phạm học, các nhà giám thị trong cái thời gian đã thấy ý thức rất là rõ. Một trong những nguyên do xã hội đó dẫn đến tình trạng phạm pháp là do vì lăn lao những kẻ xấu, giao du những kẻ xấu, chưa đủ sáng suốt để phân tích, nhận định đánh giá, và do đó đã bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự xúi dục hay là đồng lõa đồng tình của những người chưa có đời sống đạo đức tốt. Cho nên ngày sáu lời Phật dạy là để cho con đường tâm linh tốt đó là phải thực tập giới hạnh, là trở thành người dễ nói để tiếp thu cái hay và gần gũi bạn lành để loại trừ những cái chưa tốt. Kế tiếp là gìn giữ các giác quan, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Năm giác quan đầu dễ gìn giữ lắm, chỉ cần huấn luyện sự biết đủ và hài lòng thì sự đua đòi các nhu cầu thẩm mỹ của mắt nó không còn nữa. Thì thường là chúng ta đua đòi do vì chúng ta so sánh với người khác, do vì đua đòi mà không thấy được cái gốc rễ của bản thân mình, hoàn cảnh xã hội điều kiện đưa và không được, cho nên nhiều người đã bị hư đốn, chạy theo cái giàu, cái sang, cái ăn sung mặc sướng, cho nên đã làm những hành động dấn thân vào những nghề nghiệp rất là thấp kém và họ phải trả giá rất đắt về sau này. Làm chủ được cái thói quen hưởng thụ của lỗ tai với những âm thanh cũng dễ dàng. Mũi lưỡi, lưỡi liếm cũng rất dễ thành công. Thân xúc chạm với những vật êm ái đó cũng dễ thành công. Nhưng làm chủ được ý thức là khó vô cùng, vì ý thức nó không có hình tướng, nó bị tác động bởi thói quen, tập khí, quán tính, cưỡng lực và cám dỗ như là một bản năng có mặt với con người từ nhiều đời và nhiều kiếp. Để thành công được làm chủ các giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì điều tiên quyết là chúng ta phải làm chủ được ý thức. Chủ nghĩa tiêu thụ nằm ở ý thức. Tất cả mọi sự suy thoái về đạo đức nó cũng nằm ở ý thức, mắt tư hướng. Nên làm chủ được tâm và ý thức là chúng ta làm chủ được vận mệnh của mình. Cho đó để làm chủ giác quan thì làm chủ được ý thức. Chúng ta phải hài lòng với các thành quả mình đạt được, rằng với nhân duyên và nỗ lực như vậy trong khoảng thời gian nhất định thì quả nó sẽ tương thích như thế, chứ không thể nào được hơn nữa. Hài lòng là chấp nhận với những cái đó thì tâm của mình không bị chao đảo mỏi mệt, không có so sánh với người khác, cho nên cái chủ nghĩa tiêu thụ nó bắt đầu nó được giảm đi. Ít muốn và biết đủ cũng như thế. Muốn thì không bao giờ cùng, mà biết đủ đó, biết dừng thì nó sẽ đủ rồi. Do đó mình không có chạy theo cái chủ nghĩa hưởng thụ, do đó làm chủ giác quan được thành công. Làm chủ các giác quan không có nghĩa là có mắt mà bịt mắt, có tai bịt tai, có mũi bịt mũi. Cái đó là đi đọt giác quan. Đức Phật nói là một con người mà đầy đủ các giác quan là một phước báo, thì đừng có sử dụng sai mục đích cái giác quan là làm chủ được nó. Không có nghĩa là mình đang có một mắt này giờ thấy là nó đòi hỏi nhiều thứ quá, cho nên làm sao cho hai mắt mình bị đuôi. Có lỗ tai nghe nhộn thanh thấy phiền não quá, bây giờ thôi nhét hai cục bông gòn lại kính như thế này biết là bị khủng hoảng tâm thần. Có cái miệng mà không thể nói, giả dạng như câm thì biết cho thành ác khẩu thiệt. Chúng ta phải nói, phải ngửi, phải nếm, phải tiếp xúc, phải quan sát, phải lắng nghe, mà không để cho cái tâm chấp trước, cái tâm cái tôi nó có mặt ở trong những cái đó, thì chúng ta làm chủ được nó và chúng ta vươn lên trên đạo. Tiết độ trong ăn uống cũng như thế. Những người tu tiết độ rất là dễ dàng, vì biết rằng là ăn phải mục đích của đời sống, ăn chỉ là một phương tiện để duy trì đời sống, nhờ đó có được tiến trình chuyển hóa tâm linh. Người đại gia cũng như thế. Bây giờ cái kiến thức y học và dưỡng chất của thực phẩm đã được phổ biến trên các phương tiện báo và đài, cho nên người ta đã làm chủ được cái chủ nghĩa tiêu thụ so với trước đây. Tuy nhiên có những người vẫn còn sống theo thói quen đó mà, cứ ăn mặc sung sướng, ăn cho nó ngon, thưởng thức cho nó đã cái miệng, còn bên tâm hay những hậu quả của nó ra sao thì cứ ra. Bây giờ cứ thưởng thức trước đã. Những người như thế là khổ đau dữ lắm. Nạp vào trong cái bao tử những thứ mà biến cái bao tử này trở thành cái nghĩa địa. Ví dụ như người nào có thói quen ăn cái lòng tông á, thì một ngày như thế có thể ăn 300 con, thì như vậy là chúng ta có được 300 cái mồ, trở thành nghĩa trang 300 mạng. Mà nếu một năm 365 ngày ăn tương tục như thế thì chúng ta biết là cái nghĩa trang này nó có hàng ngàn cái xác chết, hàng ngàn cái mộ huyệt trong. Hoặc là tiêu thụ những cái thực phẩm mà nó làm cho mình bị đau nhức bệnh tật, thì tự hành hạ chính bản thân mình thôi. Cho nên là làm chủ cho bằng uống bằng cái là tiết độ đó, tức là nạp vào cái dung lượng cần thiết để duy trì sức khỏe, tức là tiết độ, chứ không có ép sát khổ hạnh. Nhiều người Phật tử sau khi đi chùa thích ăn chay vì muốn phát triển lòng từ bi, ăn tham khổ quá, bệnh tật tùm lum, làm cho người thân của mình mất hết niềm tin đến Phật pháp. Đó là một cái điều nên tránh. Ăn chay gì đâu, chỉ có chao, tương, muối, mắm, rau muống, toàn là thứ độc địa không. Ăn chao thời gian rồi sơ gan luôn. Ăn cái tương toàn là bây giờ muối với lại quá chắc không à, đâu có chắc bổ vậy. Chúng ta phải ăn chay có nghệ thuật, đúng phương pháp, đưa vào trong cơ thể một lượng dưỡng chất đầy đủ. Như là người Ấn Độ, họ không có đặt nặng về khẩu vị, họ ăn ngũ cốc và ăn những sản phẩm từ sữa, rau xanh được nghiền nát, và do đó trong những cử ăn của họ đó đều có gừng cũng như là nghệ đó. Thì hai cái chất này nó hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất và tiêu hóa tốt. Sau khi ăn không thì họ còn ăn thưởng thức dầu ô quy chất đó, nó hỗ trợ cho tiêu hóa rất là nhiều. Như vậy là ăn chay phải có nghệ thuật thì sức khỏe mới được đảm bảo, chứ đừng có tham khổ quá mức. Tiết kiệm tiền nhiều rồi chết không để, không xài được đi đâu. Cho nên cứ thưởng thức và sống, dĩ nhiên là đừng có làm dùng đó. Thì được như vậy được là tiết độ trong ăn uống. Điều thứ năm, để con đường tâm linh được thực hiện một cách tốt đó, các hành giả cần phải thực tập thiền quán. Thực tập thiền quán gồm có 4 bước. Bước 1 là chú tâm cảnh giác. Chú tâm là đưa ý thức về một mối. Đầu tiên lấy một đối tượng nào đó làm cái tiêu điểm để ý thức và hơi thở có mặt ở một chỗ. Ví dụ như có nhiều người lấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, niệm danh hiệu của Ngài được lặp đi lặp lại, và nhờ vào danh hiệu đó với những sự lần chuỗi hạt thì họ đã có được cái cảm giác về sự vận hành của tâm, ý thức, thân thể, đi đứng nằm ngồi và hàm chủ toàn bộ. Do đó cái chú tâm là yếu tố đầu tiên để thiết lập được hạnh phúc và an vui. Cái chú tâm nó là một chánh niệm, nó khác với sự chú tâm của những kẻ đạo chích rình rập ngày và đêm lên kế hoạch phương án, thì chú tâm đó nó có một tư xấu, thì cái đó nó không được gọi là chú tâm của an lạc. Chính vì thế mà định nghĩa thiền là một sự chú tâm không chưa đủ, chú tâm trên chánh niệm mới gọi là thiền. Và nhờ có chú tâm thì chúng ta thấy cảnh giác nó có mặt, chúng ta thấy rất rõ cái sự vận hành của bộ não, sự vận hành của cảm xúc, sự vận hành của lòng tham, lòng sân, lòng si, của hành vi, lời nói, việc làm, vận hành đi đứng nằm ngồi, làm chủ được nó thì mình được gọi là người có cảnh giác. Nhưng mà cảnh giác là cái người nhạy thức, ai gõ cửa đi nhẹ bước chút xíu là mình thức dậy, cái người đó là cái người khó tính nhưng mà là người cảnh giác. Bước thứ hai là tinh tấn vượt qua khó khăn. Tinh tấn là một tiến trình nỗ lực mà đối tượng của sự nỗ lực đó là phải mang lại an vui và hạnh phúc về phương diện đạo đức và tâm linh. Thì kết quả là mọi khó khăn ách tắc trong cuộc đời nó sẽ được vượt qua. Còn những kẻ mà đánh bài họ siêng lắm, cho họ ngồi từ ngày về này qua ngày khác, chứ không phải là tinh tấn, đó là nghiện. Uống rượu đó có gì đâu, vài ba chén me và nếu ngồi ấy, tức là họ có thể ngồi từ sáng cho đến tối, người đó phải là tinh tấn, mà gọi là ly. Bởi vì họ nạp vô toàn là chất cay, chất đắng, hành hạ tâm can tỳ phế thận hàng giây hàng phút, đến nỗi họ mỏi mệt lắm mà họ cũng ráng mà chịu đựng, đó là ly, biết không thể súng. Cho nên tinh tấn đối tượng của nó phải là niềm an vui và hạnh phúc. Tinh tấn đó nó được thể hiện qua lập trường, bản lĩnh chịu đựng, sự vượt khó, các nỗ lực để thành công. Ai có được bốn yếu tố vừa điều thì sự tinh tấn mới được thực tập. Bước thứ ba là chánh niệm tỉnh thức. Cảnh giác là giai đoạn đầu của chánh niệm. Chánh niệm được diễn ra theo một cách thế là ý thức và tâm nó có mặt ở một chỗ về sự vận hành, lời nói, việc làm, hơi thở ra dài vào, vận chuyển nhanh chậm, co duỗi mạnh hay là yếu, nói nín động tĩnh, thức và ngủ của bản thân. Người có chánh niệm thì khác với tà niệm ở chỗ là bản chất và đối tượng của chánh niệm mang lại an vui, trong khi đó tà niệm cũng là một sự tập trung, nhưng tập trung đó mang lại khổ đau. Cái đây mấy tuần có một người hỏi chúng tôi là trong tình yêu đó, hai người thương nhau đắm đuối và thể hiện cái sự cọ sát để hưởng thụ cái gì giá trị vật dục đó, thì có phải là chánh niệm? Vì lúc đó họ chỉ còn thấy có thế giới có hai người, họ quên hết tất cả mọi thứ, dầu cho cha cản, mẹ không đồng tình, thân bằng quyến thuộc lên án thì cái cuộc tình nó vẫn được diễn ra, thì vậy có được gọi là chánh niệm không? Vì nó vẫn có sự chú tâm. Ở đây là tà niệm, không có chánh. Thì chánh niệm nó thiết lập trên nền tảng buông xả, thảnh thơi, thư thái, nhẹ nhàng. Còn những gì dẫn đến hệ lụy, chấp trước, vướng tình, vướng tiền, vướng danh, vướng vọng, thì cái đó mọi sự tập trung chú tâm đó, có ý niệm về đó đều gọi là tà, chứ không được gọi là chánh. Chỉ khi nào chúng ta thiết lập các giá trị đó trên các ý thức chân chánh đó, thì chúng ta mới có được sự tỉnh thức. Tỉnh thức là trạng thái đang ngủ, mắt mình mở ra và tất cả những nỗi sợ hãi, khủng bố, lo lắng, buồn ở trong giấc mộng không còn nữa, mà không cần phải có bất kỳ một nỗ lực nào để xua đuổi nó đi, chỉ cần thấy nó là mộng, là huyễn là nó hết rồi. Mà tỉnh thức là như thế. Bước cuối cùng là tinh chuyên thiền định. Thiền định là giai đoạn cuối và nó có những hỗ trợ của chú tâm cảnh giác, tinh tấn vượt khó, chánh niệm tỉnh thức, thì thiền định mới có thể được thành công. Thiền là quá trình chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa hành vi, chuyển hóa thói quen, và kết quả của nó là sự định tĩnh của tâm, trở thành nội tại an vui hạnh phúc. Cho nên hàng ngàn giờ nếu không có thực tập chú tâm cảnh giác, tinh tấn vượt khó, chánh niệm tỉnh thức, thì thiền định khó có thể được thành công. Giờ mình có thể ngồi 5-7 giờ một ngày, nhưng hoàn toàn tâm bị dao động, thân bị dao động. Thực tập thứ sáu là phát triển trí tuệ. Ngày sáu lời Phật xác định rất rõ là trí tuệ là kết quả của tiến trình tu tập. Nó khác với thức và tri của con người. Thức là nhận xét đánh giá của các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Tri đó nó thuộc về kiến thức học thuật, như là kết quả tất yếu của giáo dục qua phong tục tập quán, hoặc là kinh nghiệm của người đi trước của bản thân, hoặc là sự suy luận quy nạp tổng hợp diễn dịch mà có. Còn trí tuệ là tuệ giác, tức là cái tiến trình nội quán, nhìn thẩm thấu từ bên trong, nhìn trong tĩnh lặng, nhìn trên tiến trình của nhân quả, nhìn trên chánh niệm và tỉnh thức. Cho nên cái nhận thức nó rất là sáng suốt mà nó diễn ra theo một cái thế trực quan, thế rất rõ là kết quả của hành động đó nó diễn ra trong tương lai như thế nào, đúng và sai, lợi và hại, tốt và xấu. Và chỉ cần nghe người khác phân tích một cái là mình có thể thẳng bước từ con đường ăn vui liền, chứ không có chần chừ do dự là sợ hãi rụt rè, khi tiến khi lùi thì dậm chân tại chỗ. Người có trí tuệ không nhất thiết là có danh bằng, có học vị, có học hàm, không nhất thiết là người có kinh nghiệm, mà là cái người có quá trình tu tập chuyển hóa thông qua thiền định. Thì do đó đó, khi mà tâm mình được khai thông, các ách tắc ở trong những cảm xúc được tháo mở rồi thì người đó sáng suốt vô cùng, đọc tới đâu thì hiểu tới đó, ứng dụng tới đâu có kết quả tới đó, nói tới đâu có hiệu ứng tâm lý và hành trì tới đó. Để có được tự giác như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất dạy là cần phải thực tập thắng pháp cũng như là thắng luật. Đây là hai khái niệm tương đối là lạ và mới đối với người Phật tử tại gia. Khái niệm thắng pháp đó làm cho một số người hiểu là Abhidhamma, tức là A-di-đàm, được gọi là thắng pháp, tức là giáo pháp cao cấp. Abhi là siêu việt, là vượt trội. Dhamma là pháp. Và họ nghĩ rằng là sự phân tích tâm lý dẫn đến tiến trình hành trì tâm linh là giáo pháp cao thượng. Nhưng ở đây nó không phải là một ngành học, nó không phải là luận tạng của Phật giáo. Thì luận tạng được thành lập sau khi Đức Phật qua đời, do các vị tổ sư sáng tác để hệ thống hóa như là một môn học về tâm linh đối với những gì mà Ngài đã giảng dạy trong kinh, một cách là có duyên cớ đây đó các nhà. Và hơn nữa, khái niệm thắng luật chúng ta thấy là đâu có một tác phẩm nào tên là thắng luật Abhidhamma. Do đó chúng ta phải hiểu Abhi trong trường hợp này là tính từ, và Abhi trong Abhidhamma cũng là tính từ. Thắng là siêu việt, là vượt trội, là hơn, có giá trị lâu, ảnh hưởng tâm linh tốt, hành trì lợi lạc nhiều. Pháp á, lời Phật dạy. Luật á, là hành trì đạo đức. Lời Phật dạy nó chỉ có hai nội dung chính á, là giá trị chân lý đạo đức và sự hành trì đạo đức mà thôi. Khi chúng ta hành trì được người đó thì nó sẽ làm cho tâm của mình được chuyển hóa, tâm thức của mình nó được nâng cao, tâm linh mình được phát triển siêu việt hơn những người bình thường. Cho nên cái đó được gọi là thắng pháp và thắng luật. Chính vì thế mà Ngài Xá Lợi Phất nói, nếu muốn có được tuệ giác thì không gì khác hơn là thực tập hành trì giáo pháp và thực tập hành trì giới hạnh, để có được sự siêu việt trong đời sống thường nhật vốn dĩ rất là bình thường. Nhờ có được năng lực hiểu biết thắng pháp và thắng luật mà hành giả có thể giải đáp một cách rất là lưu thông, tinh tường, cặn kẽ tất cả các thắc mắc và vấn nạn của quần chúng, nhất là các hành giả trên con đường tu học. Đây là yếu tố rất quan trọng mà người xuất gia cần lưu tâm. Ta phải hiểu rõ về giáo pháp và giới luật và những tính ưu việt của đó, thì mình mới có thể giúp cho người đời giải quyết được nỗi khổ niềm đau vốn đa dạng và nhiều hình thái. Chứ nếu mình chỉ đi có một hành trì và một tông môn pháp phái, hoặc là thiền, hoặc là tịnh độ, hoặc là mật tông, không chịu đọc tất cả các kinh điển còn lại của Đức Phật, thì mình sẽ không đủ năng lực để giải quyết các bế tắc trong những tình huống này. Gặp ai khổ đau cũng kêu ta niệm Phật thì không thể nào có tác dụng đâu. nhất là đối với những người không tin Phật là kêu làm sao niệm được. Niệm Phật là khổ đau vẫn có, làm sao giải quyết? Cho nên lúc đó phải dạy họ về nhân quả, quán chiếu về nhân quả và cách thức tháo gỡ bế tắc nỗi khổ niềm đau. Nếu là họ người bị căng thần kinh do sức ép của kinh tế, sức ép của quan hệ, thì dạy họ thực tập thiền, chánh niệm tỉnh thức để buông thư thân và tâm. Nếu gặp một người nào đó thích về sự quyền bí và họ có năng lực ngoại cảm trong sự quyền bí này, thì dạy họ về trì chú, thì năng lực đó sẽ giúp cho họ giúp đề giúp đạo cao hơn. Nhưng mỗi người căn tánh là phải ứng với sự hành trì thì kết quả mới có. Do đó nhà Phật học, nhà giáo dục Phật pháp và những người Phật tử nói chung là phải có một cái năng lực làm sao để giải đáp các vấn nạn một cách là thông suốt, thì người nghe nó mới có thể thực tập theo. Kế tiếp là phải sống giải thoát trong an tịnh, Santi Vimokha. Tự do đó là một sự giải thoát, nhưng mà không có sự an tịnh. Tự do của thế giới phương Tây đó là tự tiện, muốn làm gì thì làm, muốn chửi thì chửi, muốn nói thì nói, muốn nín thì nín, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Đó là cái tôi chưa được chuyển hóa, cho nên làm tứ tung sa bè thì rất nguy hiểm. Và dù có được dùng một cái từ là giải thoát hay là tự do, thì chúng ta biết rằng là đó là cái tôi đang hoàn thành khống chế họ. Chính vì thế mà thuật ngữ nhà Phật dạy để cho người ta dễ hiểu hành trì là tự do trong an tịnh. Có nghĩa là thân của mình được thoải mái, thông dong tự tại, không bị trâu chấp bởi môi trường, hoàn cảnh, bối cảnh lịch sử, điều kiện thuận và nghịch. Ở đâu cũng có thể hành trì, ở đâu cũng có thể giải thoát, ở đâu cũng có thể ăn vui. Thuận và nghịch không còn là một trở ngại, đó là gọi là tự tại. Cái đó nó tạo ra một tiến trình là an tịnh. Bản chất của sự sống giải thoát an tịnh đó nó siêu việt sắc giới về ngôi sắc giới, tức là vật thể vi vật thể. Nó không bị giới hạn bởi không gian vật lý, thời gian, tâm lý. Nó có giá trị thường hằng, tức là sau khi con người đạt được trình độ tâm linh đó, nó không còn bị thoái thấp nữa, không còn bị lui sụp trên con đường ăn vui. Và muốn như vậy đó, thì ngày sau đó Phật dạy chúng ta là phải hành trì pháp thượng nhân. Khái niệm thượng nhân là một khái niệm chỉ cho Phật, Bồ Tát và A La Hán, Thánh Tăng. Ở trong kinh điển Ba Nguyên Thủy thì không có khái niệm Bồ Tát, nhưng trong đại thừa thì có thêm khái niệm này. Thì giáo pháp của các ngài được để lại trong kinh điển hoặc là qua danh xưng liên hệ đến hạnh nguyện của các ngài. Chúng ta phải thực tập hành trì những pháp môn đó, và không thực tập cực đoan, tức là thực tập của một vị. Đức Phật dạy là thực tập nhiều pháp môn để mình có nhiều được dục giác tâm linh. Gặp một đứa con ngang ngạnh thì dạy theo cách thức khác, gặp đứa con dễ thương biết lắng nghe thì dạy pháp môn khác, chứ không phải là đứa con nào cũng dạy pháp môn giống nhau. Thì hành giả cũng như thế, phải thực tập hành trì pháp thường nhân. Mà chữ pháp ở trong đây, ở trong tiếng Bali đó là Dhamma, chữ A đó A dài, tức là số nhiều. Chúng ta phải để ý và hiểu được cái gốc rễ danh phạm của cái từ nó xuất hiện trong một ngữ cảnh đó, chúng ta mới thấy là Đức Phật dạy là dung thông các pháp môn là như thế. Chứ là pháp thường nhân là số ít đó, thì chữ Dhamma là ăn ngắn thôi. Ariya Dhamma, Ariya là thánh nhân, Dhamma đó là giáo pháp, mà đây là số nhiều, cho nên là chúng ta hiểu chung là các pháp môn hành trì. Và cho đó mình đưa quyền đi học hỏi ở những vị đạo có đức trọng, đừng giới hạn ở trong một vị thầy gì như thế. Nó sẽ tạo ra cái tinh thần là thân tượng hóa. Cái đó là một điều tối kỵ trong đạo đức tâm linh của Phật giáo Đại Thừa. Về sau này nếu có điều kiện, quý vị nên học thêm bốn điều đạo đức của Phật giáo Đại Thừa. Thứ nhất là y pháp bất y nhân, tức là nương vào giáo pháp, nương vào sự hành trì do giáo pháp của một vị nào đó giảng kinh thuyết pháp cho mình, chứ không nên nương tựa vào cá nhân của vị đó. Vì nương tựa vào cá nhân có thể dẫn đến tình cảm, có thể dẫn đến tình trạng tôn sùng cá nhân và cho vị đó là chân lý, là Phật, là tất cả, và những vị pháp sư khác, những vị thầy khác không là gì cả. Nhiều Phật tử đã rơi vào tình trạng này, nhất là những người đi theo tông môn pháp phái cực đoan, chỉ còn biết pháp môn của mình và không biết tất cả những cái còn lại. Đó là một điều rất là đáng tội nghiệp. Điều cuối cùng là bản chất của con đường tâm linh và các pháp môn thông qua đời sống khiêm hạ và cung kính, thông qua cách thức kính trên nhường dưới, thông qua giao tế chuẩn mực, thông qua trao dồi giới hạnh, thông qua phát triển thiền quán, thông qua phát triển trí tuệ, thì nó là một sự thực tập cho tất cả mọi người. Sau khi nghe ngài tôn giả Xá Lợi Phất trình bày về con đường tâm linh, để mong những vị xuất gia trẻ và những người Phật tử có mặt hôm đó trở thành một hành giả tâm linh, thì một vị hiền hữu bạn thân của ngài Xá Lợi Phất là ngài Mục Kiền Liên đứng dậy và thưa hỏi là: thưa hiền giả, các hạnh và đức tính vừa nêu dành cho các hành giả sống trong rừng núi, hay là có thể áp dụng cho các hành giả đang sống trong thành thị hay thôn làng? Và câu hỏi rất là hay, vì bối cảnh của pháp môn này đó, do ngài Xá Lợi Phất nói nhân một vị tỳ kheo có quá nhiều hành động thô tháo, mặc dù người này đó nhân danh rằng mình là một người đập cư trong thiền, trong rừng, tôi xa lắm cuộc đời để tìm giá trị tâm linh, mà giá trị tâm linh không hề có, vì cái đời sống thô tháo về lời ăn tiếng nói, đi đứng nằm ngồi nó không ra tư cách người tu, lăng xăng lẹt xẹt, lép bép nhiều chuyện, đủ cái tính cách của người phàm, làm cho đàn na tính chủ mất hết niềm tin với người xuất gia. Là ngài Xá Lợi Phất đã nói là kinh đẹp, ngài Xá Lợi Phất đã trả lời là: thưa hiền giả, các hành giả phát nguyện độc cư sống trong rừng, kết nối với sự giao lưu đối tác với xã hội để phát triển tâm linh, mà còn có nhu cầu thực tập như thế, thì huống hồ là các hành giả đang sống trong thành thị và trong thôn làng. Cái câu nói này rất là hay, thì hành giả sống trong thành thị giống như các vị xuất gia ngày nay sống trong các ngã tư, ngôi chùa nằm ở trong đường phố, thành phố lớn, và tiếng ồn đời sống người tại gia tác động ảnh hưởng chi phối, các điều kiện hưởng thụ giao lưu đối tác đó, nó tràn ngập, cái cơ hội bị nhiễm nấm rất là nhiều, thì các hành giả đó cần phải lưu tâm nhiều hơn và thực tập nhiều hơn nữa, thì mới có thể đứng vững trước cái cơn lốc của chủ nghĩa vật dục và tiêu thụ. Còn những người sống trong làng xã thì giao lưu tiếp xúc với người thôn làng, làng xóm nhiều, giao lưu tiếp xúc nhiều thì dướng mắt càng nhiều và có thể thoái thất tâm càng nhiều. Cho nên trong quá trình tu tập ban đầu đó, những người xuất gia tu khép kín, không giao lưu, không tiếp xúc, thậm chí là ngay cả những người thân ruột thịt của mình, cha mẹ ông bà, thân bằng huyết thuộc, là để cho cái nguồn năng lượng tâm linh đó nó được bồi bổ hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, nó lớn mạnh. Khi có được cái nền tảng tâm linh đó rồi thì khi giao lưu tiếp xúc trong các Phật sự, nhấn thân ứng xử hành trì đó, nó không bị trở ngại. Cho nên cái nền tảng của một người tu là nằm ở cái giai đoạn tập sự vào chùa. Giai đoạn thứ hai khá quan trọng là sa di và sa di ni. Còn khi trở thành tỳ kheo, tỳ kheo ni rồi thì phần ứng dụng để làm đạo nó nhiều hơn là phần hành trì. Do đó cái nền thực tập ở trong chùa, nếu mà 2-3 năm mình mới được xuất gia thì mình có buồn. Đó là những vị thầy thương mình thật sự, cho mình một thời gian khá lâu để cho mình tưới tẩm, là vì cái thao thức muốn được xuất gia cho nên nó làm cho mình tinh tấn vượt khó hết tất cả mọi thứ. Còn mới vào sinh là được xuất gia liền, nhiều khi mình nghĩ lại mình thấy cái chuyện đi tu dễ dàng quá, làm ông thầy tu, làm một vị sư cô nó dễ dàng quá, cho nên mình không quý trọng, không trân quý đó, thì cuối cùng đó mình dễ dàng bỏ lỡ cơ hội để thăng tiến lên con đường tâm linh. Sau khi xuất gia rồi đó, bản thân chúng tôi có kinh nghiệm 25 năm ở trong chùa và nhiều kinh nghiệm được học được ở các vị thạc đức cao tăng, là ai xuất gia với chúng tôi phải thọ giới muộn thôi. Sa di thì có thể thọ giới nhanh, vì khi lãnh thọ 10 giới sa di mới thật sự là một người tu. Cho nên sau khi xuất gia thọ giới sa di càng sớm thì càng tốt, nhưng thọ giới tỳ kheo thì càng muộn càng hay. Nhiều người không biết nói trời, xuất gia với ông thầy Từ bị đì quá, người đồng tu đồng học với mình nó thọ tỳ kheo hết rồi, mà bây giờ mình còn là một sa di cụ với cụ chứng minh, cái đó tốt lắm đó. Bởi vì khi còn là sa di, cái tôi nó được chuyển hóa dễ lắm. Quần chúng Phật tử đi cúng dường các thầy các sư cô nó cúng dường sa di, nên sa di không được ai quan tâm, và đó cái năng lực hành trì tu tập bất tốt. Vì con là sa di cho nên mình là kiệm đức, kiệm tiêu thụ, và làm nhiều việc phước báo công đức, tu tập nhiều hơn, dễ dàng hơn trong thành công. Hòa thượng Thích Thiện Hoa là bậc cao tăng thời cận đại, bậc thầy lỗi lạc mà nghe đến tên gọi của ngài, các vị cao tăng ngày nay phải kính phục. Thiền sư Thanh Từ, thiền sư Nhất Hạnh, các hòa thượng lỗi lạc của Việt Nam ở hải ngoại cũng đều là học trò của hòa thượng Thiện Hoa. Thì phong trào chấn hương Phật giáo trong những thập niên của thế kỷ 20 đó, để làm cho Phật giáo Việt Nam được thịnh như bây giờ chúng ta thấy. Hòa thượng vào chùa từ thuở nhỏ, mới 5 tuổi là xuất gia rồi, đến 28 tuổi mới hội giới tỳ kheo. Nhưng nói về tâm đức, hạnh đức, giới đức, trí đức của hòa thượng ai bằng. Ở 20 tuổi mà xuất gia từ 5 tuổi, đủ tư cách để hội giới tỳ kheo vào ngày vẫn không à. Để học xong chương trình Phật học, rồi sau đó tốt nghiệp chương trình Phật học ở chùa Bao Quốc ở Huế. Trước khi làm Phật sự mới bắt đầu thở giới tỳ kheo, ra làm với làm thầy luôn. Và thành công của ngài rất là vững chãi. Cái đóng góp của ngài đã tạo ra một thế hệ các tăng tài và các vị cao tăng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là dưới sự lãnh đạo của ngài, sự thành lập của ngài. Do đó từ kinh nghiệm này chúng ta thấy là những người thọ giới muộn, nhất là thọ giới tỳ kheo thì cho nên muộn đó, thì tâm lực và sự hành trì của người đó lớn hơn. Còn ai giờ giả thọ giới tỳ kheo sớm đó, thì mức độ bị gãy đổ đó nó sẽ lại cao hơn. Vì quần chúng Phật tử thấy mình như là ông thầy, tôn trọng cúng dường với tất cả tấm lòng, cho nên nếu không khéo cho tôi nó sẽ được phát sập, những mạng ngã có thể có mặt. Và sử dụng cái đồng tiền của đàn là tính thí cúng không đúng phương pháp có thể bị tổn đức và hết phước. Do đó giữ với tư cách là một người sa di hay sa di ni nó hay hơn là tỳ kheo trên con đường tu tập cho bản thân. Dĩ nhiên nó không phải đến một giai đoạn mà chúng ta phải chấp nhận giới phẩm tu túc. Các hành giả ở trong thành thị cần phải tu tập nhiều hơn là vậy, là bởi vì cái phương tiện cám dỗ và sự khói thác tâm bồ đề nó nhiều. Mức độ thành công của những vị xuất gia ở thành thị đó nó chỉ khoảng chừng 30% so với xuất gia ở thôn quê hẻo lắm. Vì ở thôn quê các phương tiện vui chơi giải trí không có. Người xuất gia sau khi vào chùa rồi đó là tiếp xúc với Phật, với Pháp, với Tăng. Một ngày như vậy là có thể 18 giờ cho con đường tâm linh, cho nên mức độ thành công rất nhiều. Ở thành thị này nếu không có hạt giống nhiều đời nhiều kiếp, được gọi là căn tu tốt đó, và không có tinh thần tự lực tự tu, thì dễ bị cám dỗ, dễ bị thất bại trên hành trì. Cho nên các ngôi chùa ở trong thành thị phải là ngôi chùa dấn thân làm đạo, sau khi đã được huấn luyện tâm linh ở những nơi hẻo lánh có truyền thống tâm linh cao. Chúng ta thấy cái mô hình Phật Quang Sơn của hòa thượng Tinh Văn là một mô hình rất hay. Các hành giả khi xuất gia và suốt thời gian học tập Phật pháp á, thì phải ở tại Phật Quang Sơn Cao Hùng, tức là miền Nam của Đài Loan. Thì đó là một nơi rất hẻo lánh, một cái quả núi trọn vẹn, giờ cắt đứt với các liên hệ bên ngoài, ngay cả người thân. Hành trì nguyên mặt ngày và đêm rất là tinh tấn. Sau thời gian tốt nghiệp hành trì rồi đó, thì người đó có được phân bổ giống như Phật bổ sứ đi đến các ngôi chùa trong thành trì để làm đạo. Cho nên là 100 người xuất gia là thành công hết 90 mấy người. Còn chúng ta đó, ngày nay ở Việt Nam phương tiện các ngôi đại tùng lâm đó như thế không có. Và truyền thống hành trì nguyên mặt của Phật giáo Việt Nam nó không bằng như là Trung Quốc có một bề dày lịch sử mấy ngàn năm. Vì đó chúng ta xuất gia ở trong một ngôi chùa của thành thị, hành đạo trong một ngôi chùa của thành thị, cho nên cái mức độ tâm linh và thành công của nó không cao bằng ở những cái vùng làng xã hẻo lánh khác. Chính vì thế mà câu nói của ngài Xá Lợi Phất rất là sâu sắc, ở chỗ là người sống ở trong rừng núi bằng sự tình nguyện đi vào để cắt đứt mối liên hệ với cuộc đời, để cho năng lượng tâm linh được lớn mà cần phải hành trì những điều vừa nêu, huống hồ là những người đang có mặt ở trong làng xã và thành thị. Mức độ thất bại nó cao hơn nhiều. Cái mô hình là tu viện của Thiền sư Nhất Hạnh là nằm ở cái vùng hẻo lánh, làng mai cách thành phố Paris đến vài trăm cây số, là một khu biệt lập hoàn toàn. Thì vào trong đó, đó chúng ta cảm thấy là lòng trần rê rụng, những cái phương tiện và thói quen hưởng thụ bên ngoài nó không có cơ hội để trỗi dậy. Cho nên vào chỗ đó thực tập một khóa tu 7 ngày, thấy lòng thư thái nhẹ nhàng, sau thời tu thấy mình tăng trưởng tâm linh lớn lắm. Cái vị xuất gia cũng thực tập như thế. Rồi những vị là thành công rồi nên mới đi theo thiền sư để làm đạo, bằng cách là ngồi tĩnh tọa trang nghiêm với nụ cười, hơi thở của chánh niệm, làm cho những người khác bắt chước để hành trì theo. Rồi những người dấn thân đi làm đạo phải là một người có bề dày hành trì và có thành công trong hành trì. Còn cái môi trường tu tập ở trong các chùa ở Việt Nam nó không được như thế. Phật học viện ngày xưa là nội trú, cho nên nó là mặc dù số lượng người theo học nó khoảng chừng 40, nhưng tốt nghiệp ra là người nào cũng thành công. Bây giờ các cái lớp học đó, cao đẳng hay trung cấp Phật học, ngay cả là học viện của Phật giáo ở ba miền Nam, Trung và Bắc, số lượng tăng và đi theo học đó, trên dưới 800 người mỗi một khóa. Và sau khi tốt nghiệp ra đó, cái thành quả về phương diện tri thức Phật học đó, không thua kém ai, vì bây giờ được học theo phương pháp mới, có so sánh đối chiếu với các ngành học liên hệ, cho nên kiến thức về Phật pháp và pháp môn đối với tăng ni sinh rất là cao. Nhưng sự hành trì đó, với kinh nghiệm và sự chứng đắc của đó, nó ít hơn ngày xưa, là bởi vì không ở cùng chung một môi trường tâm linh, nơi đó có những vị thầy thành tựu tâm linh hướng dẫn, giám sát, nâng đỡ, chăm sóc, theo dõi để hướng dẫn. Chính vì thế đó mà kết quả hành trì không cao. Cái mô hình của một môi trường Phật học nội trú như thế không biết khi nào mới thực hiện được ở Việt Nam, vì các ngôi chùa ở Việt Nam có một diện tích quá nhỏ và khiêm tốn, giàu có múa cũng khó có thể được thành tựu. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh gần đây đã được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp cho 23 mẫu, thì chúng tôi mong mỏi rằng là nó sẽ trở thành một cái mô hình mới trong tương lai, là các tăng ni sinh theo học, cử nhân cao học hoặc tiến sĩ Phật học là phải nội trú và phải hành trì hàng ngày hàng giờ theo một sự hướng dẫn thống nhất. Thì sau khi tốt nghiệp ra trường đó, thì cái kiến thức về phương pháp luận Phật học đó, sẽ hỗ trợ cho việc triển khai Phật pháp một cách là lưu thông ha. Từ người tiếp xúc với nó sẽ dễ dàng hiểu từ những ngành nghề mà mình đang theo học. Đây là cái điều mà chúng ta thấy là thầy sư Nhất Hạnh đã chia sẻ tại cái buổi thuyết pháp dành cho tăng ni sinh tại nhà văn hóa truyền thống cách đây vài tuần lễ. Nhờ học cái nền khoa học tiên tiến của phương Tây ngày nay mà thầy sư Nhất Hạnh là chuyển thể Phật giáo bằng các ngành nghề và ngôn ngữ của ngành nghề đó, cho nên giới khoa học, giới vật lý, giới xã hội học, giới tâm lý học, giới dân học có thể hiểu được thầy một cách dễ dàng. Còn nếu chúng ta không tiếp xúc với ngoại minh mà truyền thống Phật giáo đại thừa đã khuyến khích đó, sử dụng ngôn ngữ nội minh không, tức là ngôn ngữ Phật pháp thuần khí nặng là chữ Hán, thì người nghe bị một rào cản và do đó họ không cảm nhận được cái triết lý sâu xa, cho nên nó dẫn đến những sự áp bách trong hành trì. Tức là chúng ta cần phải làm mới đạo Phật. Nội dung Phật pháp không gì phải làm mới, vì giá trị tâm linh của Phật pháp đó, nó cao siêu nguyên diệu, thời nào nó cũng thích ứng. Chúng ta chỉ làm mới về cách thức làm đạo, truyền bá thôi, để người trong mọi thời đại, trong bối cảnh văn hóa khác nhau vẫn có thể tiếp xúc dễ dàng và hành trì có kết quả. Làm được như thế đó thì giá trị lệ lạc mới lớn. Khi một hành giả đạt được lòng khiêm hạ qua cung kính, kính trên nhìn dưới, giao tới chuẩn mực, trao dồi giới hạnh, thờ tập thiền quán, phát triển trí tuệ và nó ứng dụng cho mọi người, dầu là hành giả xuất gia hay hành giả tại gia, dầu ở thôn làng hẻo lánh hay là ở thành thị, cũng đều thực tập, thì kết quả đạt được như nhau, là kết quả là chúng ta đưa một gia sinh mới là hành giả, tức là nhà hành trì. Hành trì đó nó tạo ra tiến trình chuyển hóa tâm linh. Như vậy chúng ta thấy trong bài kinh này con đường tâm linh không có gì là ghê gớm lắm đâu. Đừng có sợ nghĩ rằng là chỉ có Phật Bồ Tát mới làm được, mà ai đây trong chúng ta đều có thể làm được nếu chúng ta thực hiện được những điều đó. Tâm linh là cái khiêm hạ vì bản ngã được hết. Tâm linh là cái chính trên miền dưới để tạo ra một sự hòa hợp ở trong đời sống tập thể. Tâm linh là cái có đời sống đạo đức. Tâm linh là trên nền tảng của thiền quán. Tâm linh là sự phát triển trí tuệ. Như vậy là ai cũng có thể làm thành công thông qua sự thực tập này. Chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Có ai điều thắc mắc thì có thể đi qua hỏi. Nếu không ai có thắc mắc thì chúng ta hồi hướng. Tuần Chủ nhật tới đó là ngày 15 tháng 4, là cái khóa tu một ngày an lạc lần thứ hai do Thành Hội Phật Giáo tổ chức. Chiều rồi đã có trên dưới 1.400 vị đã tham gia khóa tu. Đây là một điều đáng mừng. Chúng tôi khích lệ quý vị nên đến đó để thực tập khóa tu. Nó có hành trì hoài cái kiến thức thông thường về Phật học mà mình có thể đạt được từ các giảng đường. Có người hỏi nếu mà đến đó khóa tu rồi bữa chiều ở đây ai học giáo lý? Không sao. Nếu mình có lòng mình có thể về sớm được. Thì chúng tôi đều có mặt ở khóa tu đó suốt cả ngày. Rồi đến giờ giảng thì 4:15 là chúng tôi phải đi qua bên đây để tiếp tục giảng nữa. Cho nên nếu mình có ý niệm ham thích để tu đó, thì mình sẽ có năng lực quản trị thời gian và công việc thôi. Cái ngày Chủ nhật á, chúng ta phải đổi lại phải là ngày của Chúa. Chúa nghỉ ngơi, Chúa làm việc, mà là ngày tâm linh, ngày mình hành trì. Thì sử dụng cái ngày Chủ nhật đó cho việc hành trì đó, thì 6 ngày còn lại nó sẽ được tái tạo năng lượng mà mình có thể bị đánh mất đi ở trong lao động, làm ăn, buôn bán, giao lưu đối tác, căng thẳng với nhiều thách thức khác nhau. Cho nên một tuần có một ngày tâm linh rất là tốt. Ở nước ngoài thì các Phật tử nào mà thích tâm linh họ đến chùa siêng năng lắm. Người nào mà ham ăn chơi thì sao đỏ luôn vì phương tiện nó nhiều. Thì một ngày họ có mặt tại chùa, sáng sớm lái xe đến 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà quy ra theo km khoảng là 200 cây số để tới một ngôi chùa. Ở từ sáng đến chiều tối để được nghe thuyết pháp, để thực tập, để tụng niệm bái sám rồi sau đó mới đi về. Mặc dù các ngôi chùa Việt Nam ở nước ngoài không có tổ chức hành trì tốt như là chúng ta, vì nhất tăng nhất tự, một ngôi chùa có một vị thầy thôi. Ông thầy không phải làm từ A đến Z, nhà tâm linh cũng không, nhà vệ sinh cũng không, tức là mọi thứ mà để phục vụ cho bá tánh tu. Còn ở đây chúng ta có được phương tiện nhiều hơn, như là cái khóa tu học ở chùa Phổ Quang đó, thì buổi sáng là buổi pháp đàm chuyên đề gồm có 4 vị thuyết trình về một đề tài. Đề tài sắp đến chủ nhật tuần sau đó là ý nghĩa chữ tu. Ai muốn biết là tu như thế nào, tu có cần phải là một người tu sĩ hay không thì đến đó để nghe vào lúc 8 giờ. Và buổi chiều đó là pháp đàm vấn đáp, tức là bất kỳ một nội dung nào liên hệ đến sự tu học bởi vì chưa được tin tường hay là khai thông đó thì có thể nêu ra. Thì có 4 vị pháp sư sẽ lần lượt chia sẻ với chúng ta. Do đó nó 2 buổi pháp hội như thế nó hỗ trợ cho mình về phương diện tri thức, rồi sự hành trì niệm Phật, sám hối, tụng kinh A Di Đà, nó hỗ trợ về phương diện thực tập, nó rất là tốt. Mặc dù ở các khóa tu quý vị sẽ ăn rất ít, là bởi vì để chúng ta dành thời gian đầu để cho tâm linh. Ăn nhiều quá chứ buồn ngủ à, ta muốn làm gì nữa đâu ha. Cho nên là đến khóa tu mà có giả sử có ăn ít đừng có buồn, không phải là chùa tiết kiệm thực phẩm mà vì có dụng ý để cho mình đầu tư thời gian cho tu học. Rồi sau đó quý vị đến cái thời tụng kinh A Di Đà có thể về sớm tới đây nghe thuyết pháp tiếp, không sao hết đó.